Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 211, Long Hoàng Chiến Thú Thần. Thế nào? Nhìn lấy trên mặt lộ ra một tia vẻ say mê Lục Huyên. Đế Thiên nhẹ giọng hỏi, đích thật là một người tu luyện địa phương tốt. Lục Huyên nói không giả. Cái này sinh mệnh chi hồ chung quanh sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Đối với tu luyện rất có ích lợi. Nếu như ở chỗ này tu luyện, Lục Huyên tốc độ tối thiểu nhất có thể tăng lên gấp đôi có thừa. Đó là đương nhiên, cái này sinh mệnh chi hồ thế nhưng là chúng ta hồn thú nhất tộc báu vật. Đế Thiên nói ra, sinh mệnh chi hồ ẩn chứa toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm bên trong nồng nặc nhất sinh mệnh lực. Ở tại đáy hồ còn có sinh linh chi kim ngưng kết. Nồng đậm sinh mệnh chi khí có thể làm hồn thú tốc độ tu luyện tăng tốc. Đồng thời đối với thương thế khôi phục có lợi thật lớn. Đương nhiên, đối với 10 vạn năm trở lên hồn thú độ thiên kiếp cũng có được tác dụng không nhỏ. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ có 10 vạn năm trở lên tồn tại, bọn họ mới có tư cách sinh hoạt tại sinh mệnh chi hồ chung quanh. Hồn thú giới chính là trần trụi luật rừng, mạnh được yếu thua là hồn thú giới duy nhất quy tắc. Sinh mệnh chi hồ nghiêm chỉnh mà nói, nó hình dáng cũng không phải là hình tròn. Ngược lại, nó là một cái có chút lồi lõm hình nửa vòng tròn. Thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên bọn họ nơi ở đến địa phương chỉ là hình nửa vòng tròn. Hồ nước lớn nhất góc viền địa phương, sinh mệnh chi khí là lớn nhất mờ nhạt, mà hình nửa vòng tròn lõm đi vào bộ phận, lớn nhất tới gần điểm trung tâm, cũng chính là lớn nhất tới gần sinh linh chi kim ngưng kết địa phương. Nơi này sinh mệnh chi khí nồng nặc nhất, 10 vạn năm trở lên hung thú trên cơ bản đều ở tại nơi này một khối. Mà Đế Thiên làm thú thần, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hung thú. Chỗ ở tự nhiên là tốt nhất, cũng là sinh mệnh chi khí nồng nặc nhất địa phương. Bình thường nơi này chỉ có Đế Thiên một người ở lại. Nhưng là hôm nay Lục Huyên đến thời điểm, lại còn có một vị tóc xanh nữ tử đợi ở chỗ này. Có thể đợi ở loại địa phương này, không hề nghi ngờ nữ tử này cũng là một đầu hồn thú, mà lại cùng Đế Thiên quan hệ nên vẫn là vô cùng thân cận mới đúng. Cảm nhận được trên người cô gái này truyền đến sinh mệnh khí tức, Lục Huyên trong lòng không khỏi có một chút suy đoán. Ngươi còn ở nơi này nói chuyện với ta, không nhìn tới nhìn cái kia hai đầu hồn thú sao? Ta nhìn lại trì hoãn 2 phút đồng hồ, bọn họ thì cách cái chết không xa. Nhìn lên trước mặt Đế Thiên, Lục Huyên mỉm cười, nói ra, thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên hoàn toàn chính xác lợi hại không sai. Mà lại cơ hồ mỗi một cái đều có thể cùng 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la chiến đấu. Thiên thanh nghiêu mãng càng là sánh vai 96 cấp. Thậm chí có thể cùng 97 cấp tồn tại qua thoáng qua một cái chiêu. Nhưng là đối thủ của bọn nó thế nhưng là 99 cấp cực hạn đấu la Long Tiêu Dao. Cho dù hai đầu hồn thú liên thủ, không ra 10 phút đồng hồ liền phải hết thảy chết tại Long Tiêu Dao trong tay. Đó cũng không phải đang nói đùa, cực hạn đấu la cũng là mạnh như vậy. Bằng không thì cũng không gọi được cực hạn thuyết pháp này. Cái gọi là cực hạn cũng chính là thần phía dưới có khả năng đạt tới tối cao tầng thứ. Đến mức bán thần kỳ thật đã không thuộc về người phạm vi, mà chính là một chân bước vào thần lĩnh vực. Hiện nay đấu la đại lục chính thức bán thần cấp tồn tại nên chỉ có một cái. Cái kia chính là trăm vạn năm hồn thú thâm hải ma kình vương. Liền xem như Đế Thiên cũng chỉ có thể bằng vào long thần chảo miễn cưỡng đạt tới cảnh giới này. Nếu quả như thật cùng thâm hải ma kình vương đánh lên, thắng bại còn thật không nhất định. Đế Thiên thua khả năng rất lớn. Dù sao hiện tại Đế Thiên còn không phải 1 vạn năm sau hắn. Vô luận là cảnh giới vẫn là tu vi đều còn kém một tia. Người sẽ còn lo lắng hồn thú sinh tử. Đế Thiên nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong hiện ra kỳ dị sắc thái. Ta không phải lo lắng sinh tử của bọn hắn, ta chỉ là lo lắng nếu như bọn họ chết tại trong tay người của ta, ngươi sẽ một bàn tay đập chết ta. Lục Uyên nói ra, dù sao hai bọn nó cũng là 10 vạn năm hồn thú, nên tại hồn thú bên trong địa vị cũng không thấp đi. Nghe Lục Uyên, cái kia tóc xanh nữ tử phúc vẩy cười một tiếng, nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Đế Thiên mang trên mặt mỉm cười, đứa bé này còn thật không giống những cái kia giảo hoạt nhân loại. Nói chuyện ngược lại là thẳng thắn, không có chút nào ẩn tàng ý nghĩ. Bất quá ngươi lo lắng sai, cho dù bọn họ chết rồi, ta cũng sẽ không đối ngươi ra tay, ngươi có thể so với chúng nó trọng yếu hơn. Đế Thiên mỉm cười, nói, bất quá ngươi nói cũng không tệ, hai đầu 10 vạn năm hồn thú cũng là hiếm thấy chiến lực. Chết đáng tiếc, ta vẫn là trước đi một chuyến, mà lại ta cũng muốn lãnh giáo một chút nhân loại kia thực lực. Đế Thiên vô địch quá lâu, tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong cũng không có một cái hồn thú có thể uy hiếp được hắn. Cho dù là hùng quân cũng nhiều nhất chỉ có thể nương tựa theo Tê Thiên chảo kích thương hắn thôi. Thật đánh lên, hùng quân còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng là Long Tiêu Dao không giống nhau. Hắn là hàng thật giá thật cực hạn đấu la, còn thật có thể cho Đế Thiên mang đến to lớn uy hiếp. À, vậy ngươi cẩn thận một chút, Long lão thực lực thế nhưng là cường hãn rất, khác đến sau cùng thua. Lục Uyên mỉm cười, đi qua chút điểm thời gian này ở chung, hắn đối Đế Thiên đã không có lòng kiêng kỵ, bởi vì Đế Thiên thật không có chút nào ý tứ thương tổn hắn. Điểm này linh giác siêu việt thường nhân Lục Uyên vẫn có thể cảm giác được. Mà lại khả năng bởi vì đều là thuần chính long tộc huyết mạch sở hữu giả nguyên nhân. Lục Uyên đối với Đế Thiên khí tức trên thân vậy mà không có chút nào bài xích. Ngược lại có chút cảm giác thân cận. Đế Thiên có lẽ là ngoại trừ Ngân Long Vương cùng hắn bên ngoài, đấu la đại lục phía trên duy nhất một đầu còn có được thuần chủng long tộc huyết mạch hồn thú đi. À, bổn tọa cho tới bây giờ không có thua qua. Đế Thiên lời nói tràn đầy bá khí. Hắn ngang dọc tinh đấu đại xâm lâm nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ đâu. Bích cơ, ngươi nhìn lấy tiểu tử này, ta đi gặp một lần nhân loại kia. Nói thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, không bầu trời xa xăm bên trong đều bị bóng tối bao trùm. Tiếng long ngâm truyền khắp toàn bộ khu hạch tâm. Đế Thiên, hắn tại cùng người nào chiến đấu? Trong một cái sơn động, một đầu to lớn ám kim sắc gấu to mở mắt ra. Đã còn có hồn thú dám khiêu chiến Đế Thiên. Gấu to ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh. Ta đi xem một chút. Nói thân thể khổng lồ hướng về chiến đấu phương hướng tiến đến. Mà đồng dạng bị động tĩnh này kinh động. Xa xa không chỉ cái này một đầu ám kim sắc gấu to. Chậc chậc, hắc ám thánh long chiến kim nhãn hắc long vương. Trận chiến đấu này có ý tứ. Nhìn lấy phương xa màu đen màn trời, Lục Uyên biết được đó là bởi vì song phương đều vận dụng lĩnh vực. Hai cái hắc ám lĩnh vực cùng một chỗ dùng, có thể không trời tối sao? Người thật giống như không có chút nào lo lắng. Bích cơ thanh âm ôn nhu vang lên, Lục Uyên nghe tiếng nhìn qua. Bích cơ bản thể là một cái hơn 500.000 năm phỉ thúy thiên Nga. Là một cái hệ chữa trị hồn thú. Tâm địa thiện lương, tại một đám hung thú bên trong thuộc về hết sức kỳ lạ tồn tại. Nghe nói còn là Đế Thiên người yêu, tại hồn thú bên trong địa vị rất cao. Nghe được Bích Cơ, Lục Uyên nói ra, lo lắng cái gì, lấy long lão thực lực liền xem như không địch lại Đế Thiên. Nhưng là nếu như hắn muốn đi, Đế Thiên cũng giữa chẳng được hắn. Lấy Long Tiêu Dao thực đủ sức để cùng Đế Thiên thực lực bây giờ sánh vai. Chỉ cần Đế Thiên không sử dụng Long Thần Trảo, như vậy cơ bản bắt không được Long Tiêu Dao, mà cho dù Đế Thiên vận dụng Long Thần Trảo, Long Tiêu Dao đánh không lại, rút lui vẫn là không thành vấn đề. Cho nên Lục Huyên căn bản tuyệt không dùng lo lắng. Hôm nay 6 chương dâng lên, còn mời chư vị người đọc lão gia môn ủng hộ nhiều hơn. Ném ném nguyệt phiếu thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.